Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, 011, Hà Văn Lâm mắt lạnh nhìn bảy cái nam nhân làm thành một vòng tròn đem chính mình bao lên. Mặt vô biểu tình, kia bảy cái lưu manh chỉ số thông minh rõ ràng chẳng ra gì. Hà Văn Lâm một nữ hài tử ở không ai đi lại ngõ nhỏ bị một đám rõ ràng không có hảo ý nam nhân vây. Quanh, trên mặt không hề có sợ hãi, cũng không có chạy trốn ý đồ, bọn họ thế nhưng cũng không nhận thấy được trong đó quái gì. Cầm đầu đầu đinh hoàng mao nam nhân còn cười đến rất là đắc ý nói. Ai ra, tiểu muội muội, đây là phải về nhà đâu, để mấy thứ này có mệt hay không a? Nếu không ca ca giúp ngươi đề đề. Hà Văn Lâm không lên tiếng, chỉ lạnh lùng liếc kia nam nhân. Đầu đinh nam nhân thế nhưng cũng bị Hà Văn Lâm ánh mắt xem đến có điểm không được tự nhiên. Hắn dùng sức khụ hai tiếng. Tiểu muội muội, ca mấy cái xem ngươi thực sẽ kiếm tiền sao? Các ca ca nhìn cũng thực mắt thèm a. Cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui là không? Cũng mượn các ca ca điểm tiền tiêu hoa bài, ca ca. Hà Văn Lâm lúc này mới cười lạnh một tiếng. Ta như thế nào không biết cha mẹ ta khi nào cho ta sinh quá loại này không nên thân ca ca. Không cần vũ nhục cha mẹ ta, nha. Tiểu muội muội đây là chướng mắt chúng ta ca mấy cái đâu. Đầu đinh nam nhân thế nhưng không tức giận. Ngược lại khoa trương dương giọng cười rộ lên. Hắn mấy cái đồng bạn cũng là cười vang lên. Hà Văn Lâm mặc cho bọn hắn làm vẻ ta đây, vẫn như cũ sắc mặt bất biến. Tiểu muội muội, cũng không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a. Ca ca tính tình cũng không phải là thực tốt, đầu đinh nam nhân dừng lại cười. Thanh âm có chút âm trầm uy hiếp nói. Hà Văn Lâm trả lời là đem mới vừa mua một túi ăn phóng tới trên mặt đất. Các ngươi cùng lên đi. Đầu đinh ngửa đầu cười to. Ha ha. Nguyên lai là có vài cái tử a, trách không được như vậy không có sợ hãi. Bất quá tiểu muội muội, ngươi có phải hay không điện ảnh tivi xem nhiều a? Nên sẽ không tùy tiện học điểm cái gì công phu, là có thể một người đánh chúng ta bảy cái. Đi tự chưa nói xong, đầu đinh đã ngã xuống trên mặt đất, bao gồm nằm trên mặt đất đầu đinh, bảy cái nam nhân đều còn một bức không biết rõ ràng phát sinh chuyện gì biểu tình. Các ngươi là ai thủ hạ? Hà thủ đạo, vẫn là hồ một đao. Ở bảy người không lấy lại tinh thần trước, Hà Văn Lâm đã một chân đạp lên đầu đinh nam nhân ngực. Lời này vừa ra, mấy nam nhân sắc mặt chính là đồng thời biến đổi. Mặt khác sáu cái chuẩn bị động thủ lưu manh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu năm nay càng là có nhất định thế lực hắc đạo đầu mục liền càng là đóng gói đến cùng học giả. Giống nhau. Hào hoa phong nhã, trừ bỏ là hắc bạch lưỡng đạo, giống nhau người thường căn bản là không có khả năng biết đó chính là hắc đạo. Vẫn là hắc đạo đầu đầu, chính là bọn họ cũng chỉ là biết như vậy hai vị lão đại. Để tránh ở trên đường hành tẩu phạm vào kiêng kỵ, nhưng nữ nhân này thế nhưng trên đường hai cái lão đại tên đều biết. Ít nhất liền không phải giống nhau bình thường dân chúng, mấy người tức khắc hối đến ruột đều thanh. Bạch còn hảo, nếu là hắc đạo thượng, bọn họ nhất định phải chết. Bất quá ta xem các ngươi cũng không giống như là hà thủ đạo người. Hà thủ đạo thủ hạ không như vậy không còn dùng được. Hồ một đao thủ hạ nhưng thật ra không ít du côn. Bất quá tuy rằng làm chính là cho vay nặng lãi, nhưng cũng còn không đến mức có các ngươi như vậy xuẩn thủ hạ. Hà Văn Lâm cố ý cao cao tại thượng. Nhìn xuống đầu đinh nam nhân. Cười lạnh, tiểu thư, ngài cũng là trên đường. Đầu đinh nghe Hà Văn Lâm thế nhưng thật sự đối hai người sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Ngữ khí đều phát run, bọn họ nhiều lắm chính là lưu tử, căn bản không tính là chân chính trên đường người. Ta họ Hà Văn Lâm nhe răng cười, cố tình mơ hồ trả lời thiếu chút nữa không đem mấy cái đại nam nhân cấp dọa nước tiểu. Hà tiểu thư. Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài phóng chúng ta một con ngựa đi, dùng cái gì đạo tâm tàn nhẫn tay cay chính là ở trên đường có tiếng. Phàm là đắc tội dùng cái gì nói, liền không một cái có kết cục tốt, như thế nào, không muốn làm ta ca ca. Hà Văn Lâm cố ý nói, hắn cũng không sợ vài người đi chứng thực, bọn họ căn bản là không phải một cấp bậc, tiếp xúc không đến, chúng ta này đó Hạ Tam Lạm nơi nào xứng a? Hà tiểu thư, ngài cũng đừng cùng Hạ Tam Lạm so đo đi, vì tự cứu. Nam nhân là không tiếp tự mình chửi bới, lần sau tưởng làm tiền người, nhớ rõ trước điều tra rõ người khác thân phận lại động thủ. Mình bạch sao? Hà Văn Lâm cười lạnh lại giẫm một bàn chân tấc đầu nam nhân ngực. Nam nhân một bên đau ngâm, một bên liên tục xưng là. Hà Văn Lâm lúc này mới dịch khai chân, mấy nam nhân trốn cũng dường như chạy. Hà Văn Lâm dường như không có việc gì một lần nữa nhắc tới trên mặt đất gói đồ ăn vặt. Hướng thuê nhà đi đến, tiến vào cao tam, lớp học thượng đã không có gì nội dung mới giảng, chủ yếu là ôn tập giai đoạn. Hà Văn Lâm cảm thấy tiếp tục đi đi học chỉ do lãng phí thời gian. Hơn nữa trường học đồn đãi vớ vẩn làm nàng cảm thấy thực phiền. Thượng một tháng sau, Hà Văn Lâm liền tính toán làm nghỉ phép xin, chỉ tới tham gia mỗi tháng hiểu rõ nguyệt khảo. Hà Văn Lâm biết chủ nhiệm lớp đồng ý tỷ lệ không lớn. Lần này nàng trực tiếp tìm tới hiệu trưởng, đề ra thuốc lá và rượu, mang theo 2 vạn bao lì xì. Làm một phen sẽ không rất thành tích bảo đảm sau, đổi được hiệu trưởng đồng ý, không cần phải nói, chủ nhiệm lớp lại là một trận tức muốn hộc máu, bất quá mắt thấy liền phải mặt thế buông xuống, bà cấp dị năng căn bản không đủ xem, Hà Văn Lâm cũng không có biện pháp bận tâm như vậy nhiều. Hà Văn Lâm lại lần nữa quá thượng tử trạch sinh hoạt, trừ bỏ mỗi cái cuối tuần bán tháo rớt trên tay cổ phiếu. Lại mua vào mấy chi cổ, sau đó tiến một đám vật tư, mặt khác thời gian đều ở nước ấm trong hồ tu luyện. Vừa mới bắt đầu cảm thấy có thể ở mặt thế buông xuống trước lên tới tứ cấp. Cũng đã thực thỏa mãn, nhưng trở về lâu như vậy, qua đoạn hòa bình yên ổn sinh hoạt sau, nhìn nhật tử từng ngày qua đi, trong lòng càng thêm bất an lên, thế nhưng đối mặt thế đã đến sinh ra co rúm cả mơ siêu cho nên. Hà Văn Lâm chỉ có thể dựa vào không ngừng tu luyện cùng không ngừng bỏ thêm vào vật tư tới bình. Phục chính mình nôn nóng tâm mơ siêu Hà Văn Lâm biết, hiện tại chính mình trạng huống có điểm không đúng, nhưng nàng như thế nào cũng vô pháp ức chế cái loại này sợ hãi. Ở tháng thứ nhất nguyệt thi đậu, Hà Văn Lâm dựa tân không gian bắt được niên cấp thứ 6 sau. Chủ nhiệm lớp rốt cuộc không hề bãi sắc mặt, tới rồi nghỉ đông. Hà Văn Lâm dị năng rốt cuộc đạt tới kiếp trước cấp bậc. Phóng thích điện lực phạm vi một lần có thể đạt tới 5 mét vuông. Cũng đã sờ đến ngũ cấp cái chắn, tùy thời có thể lên tới ngũ cấp, nhưng khoảng cách mặt thế tiến đến, cũng chỉ dư lại 4 tháng không đến, nhưng nguyên bản đã gần nhét đầy hầm theo thăng cấp, lại một lần mở rộng, hiện tại hầm còn có 5 phần chi nhị không gian có thể đạt vật tư. Vẫn là đáng giá cao hứng, Hà Văn Lâm dừng lại không biết ngày đêm tu luyện, mua một chiếc hãn mã, bắt đầu hoàn tỉnh thu mua vật tư. Lần này Hà Văn Lâm chủ yếu bắt được là xăng, nàng mua 20 cái 200 thăng thùng xăng đặt ở trong không gian. Một cái đặt ở xe sau dương, mỗi đến một chỗ, liền thay phiên lấy ra một cái thùng xăng chứa đầy. Hà Văn Lâm lựa chọn cố lên đều là cái loại này chấn nhỏ thượng tư doanh trạm xăng dầu. Này đó trạm xăng dầu ngày thường sinh ý so ra kém thành phố lớn. Vì kiếm tiền, bọn họ quy định sẽ tương đối lơi lỏng. Hà Văn Lâm một lần mua mấy vạn đồng tiền xăng mang đi. Cũng tương đối hảo có lệ qua đi. Đi ngang qua một ít nông ra thời điểm. Hà Văn Lâm cũng sẽ tiện nghi thu mua một ít trong không gian còn không có trái cây rau dưa cùng hạt. Giống, nhưng mua đến không nhiều lắm. Nàng cũng không biết mặt thế tiến đến trước hầm có thể mở rộng đến bao lớn. Nàng không nghĩ lãng phí thời gian đi phóng chút trong không gian có thể sản xuất đồ vật. Bất quá gạo, bột mì linh tinh món chính vẫn là thả chút. Trong lúc Hà Văn Lâm từ radio quảng bá nghe được toàn cầu trong phạm vi lại đã xảy ra mấy khởi thiên hố sự kiện, trường học báo danh trước một ngày, Hà Văn Lâm chạy về đề thi, khóa không đi thượng không sao cả, nhưng không giao học phí liền có vấn đề, chờ đèn đỏ thời điểm, Trong lúc vô tình thoáng nhìn ngồi xổm góc đường ăn không ngồi rồi mấy cái lưu manh. Đúng là phía trước ý đồ làm tiền nàng mấy cái lưu manh. Nhìn người qua đường rất xa vòng quanh mấy người đi, Hà Văn Lâm đột nhiên liền nhớ tới thành phố A phòng ở. Căn hộ kia diện tích đại, lại ở trung tâm thành phố vị trí, bán đi ít nhất cũng là 300 tới vạn. Nàng vẫn luôn không nhúc nhích chính là không nghĩ bị đại cứu kia một nhà dây dưa. Lấy bọn họ không biết xấu hổ trình độ, xảo đến trường học đi là tuyệt đối. Hà Văn Lâm không nghĩ lãng phí tu luyện thời gian, cho nên, phía trước là tính toán mà thế trước một tháng lại xử lý rớt. Nhưng Hà Văn Lâm cũng biết, đến lúc đó muốn bán cũng rất khó khăn. Người khác mua phòng, khẳng định phải xem phòng. Vừa thấy phòng, đại cữu bọn họ liền sẽ biết, bọn họ tuyệt đối sẽ ở nàng bán đi trước nghĩ mọi cách ngăn cản nàng. Hoặc là cố ý đuổi đi những cái đó người mua, bất quá nếu có ngoại lực nói, liền sẽ dễ làm nhiều. Đại cữu một nhà đối nàng là cái gì ghê tởm sự đều làm được ra tới. Nhưng lại chỉ biết ức hiếp người nhà, ở bên ngoài thông thường chỉ có bọn họ bị người khi dễ. Nếu là đối tượng vẫn là hỗn xã hội, kia bọn họ liền càng không dám đối với tới. Hơn nữa, Hà Văn Lâm vẫn luôn cũng muốn tìm một cơ hội hồi một chuyến thành phố A. Nàng yêu cầu dược phẩm siêu mà thế sau dược phẩm là một cái cực đại vấn đề. Rất nhiều người liền bởi vì một cái nho nhỏ cảm nhiễm mà chết. Đến nỗi vì cái gì sẽ lựa chọn đi thành phố A lộng dược. Là bởi vì nàng mẫu thân sinh thời chủ trị bác sĩ Lý Dục ở thành phố A. Lý Dục là phụ thân bằng hữu, có thể nói là nhìn nàng sinh ra người, đem nàng đương nửa cái nữ nhi đối đãi. Chỉ là đời trước, nàng trước sau tao ngộ cha mẹ song vong, thân thích chia cắt tài sản biến đổi lớn, cha mẹ tang lễ sau, liền không còn có cùng Lý Dục liên hệ quá. Lý Dục bản thân lại là một cái y học cuồng nhân. 90% tinh lực đều đặt ở y học thượng. Nếu nàng có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ nói, hắn tuyệt đối sẽ giúp, nhưng nàng chặt đứt liên hệ, bên kia cũng sẽ không chủ động, thẳng đến mặt thế buông xuống sau. Lý Dục giúp nàng một lần lại một lần, nữ nhân ở mặt thế là cực không hảo hỗn, đặc biệt nàng dị năng lại là nửa với cái loại này. Còn mang theo cái không có dị năng bạn trai. Nếu không phải Lý Dục mặt mũi, căn bản là không có đội ngũ chịu tiếp nhận nàng. Nàng không phải trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm, dựa thân thể sống sót, chính là sớm vì một ngụm thức ăn chết oan chết uổng. Đến nỗi phòng ở bán đi sau, đại cữu một nhà làm sao bây giờ? Kia ngượng ngùng, loại sự tình này liền cùng nàng không quan hệ, nàng không phải thánh mẫu. Ở trải qua quá 7 năm mà thế sinh hoạt cùng một lần tử vong sau. Nàng càng sẽ không do dự không quyết đoán. Đại cữu một nhà nói rõ là ở khi dễ nàng bé gái mồ côi một cái. Tưởng nhân cơ hội nuốt rớt cha mẹ để lại cho nàng sở hữu tài sản. Ngay cả nàng nửa năm nhiều không trở về, cũng không có bất luận cái gì liên hệ nàng ý tứ. Liền ít nhất người giám hộ trách nhiệm đều làm không được. Vậy đừng oán nàng, Hà Văn Lâm tay lái vừa chuyển, liền đem xe chạy đến vài người trước mặt, 7 cái nam nhân vốn là ngồi xổm lối đi bộ bên rìa. Đột nhiên xông tới một chiếc xe, đem bọn họ hoảng sợ, có 2 cái còn đặt mông ném tới trên mặt đất, mấy người tức muốn hộc máu đứng lên liền phải khai mắng. Bất quá miệng vừa mới mở ra đâu, cửa sổ xe liền giáng xuống. Lộ ra một chương bọn họ ngắn hạn nội đừng nghĩ quên mặt tới. Tức khắc muốn mắng nói tạp ở trong cổ họng, sắc mặt cũng đi theo thay đổi mấy phen, mới khóc không ra nước mắt chào hỏi. Gì, Hà tiểu thư, thật xảo a, là đỉnh xảo, Hà Văn Lâm giơ lên môi, cười nhìn mấy người, có cái sống cho các ngươi, thù lao 10 vạn, muốn hay không, 10 vạn, Hà tiểu thư, ngài nói thật. Mấy nam nhân trên mặt tỏa ánh sáng đứng lên, bất quá thực mau lại ý thức được bầu trời không bánh có nhân rớt. Có chút khẩn trương xoa xoa tay truy vấn một câu, bất quá, Hà tiểu thư ngài là muốn chúng ta làm cái gì? Như thế nào, liền ta đều dám làm tiền, các ngươi còn có sợ sự. Hà Văn Lâm liếc xéo mấy người, nửa là chê cười, mấy nam nhân xấu hổ lên. Yên tâm, sẽ không cho các ngươi đi giết người phóng hỏa, Hà Văn Lâm cũng không ý khó xử bọn họ. Chẳng qua là muốn các ngươi đi tranh thành phố A, giúp ta thu một bộ phòng ở trở về mà thôi. Qua lại phí dụng ta bao. Tiếp, vẫn là không tiếp, tiếp, mấy nam nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Chăm miệng một lời cùng nói. Hết chương.